yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 183. Muốn chơi thì hãy chơi luôn một vố lớn đi. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, sắc mặt lão Jack âm trầm bất định, Yuna nóng lòng thuyết phục. Ông chủ, Hokka đại nhân giữ cổ phần của chúng ta, ngài ấy sẽ tùy tiện để cho chúng ta bị rớt đài sao? Ông hãy nhìn thử đoạn video trong tay tôi, nếu như nó được phát tán ra ngoài, VIP của chúng ta có thể thay thế TSB trở thành số 1. Trở thành số 1, đối với nhóm hội đồng quản trị của VIP luôn luôn đứng vị trí số 2 mà nói, đề nghị này quá mê người. Vẻ mặt của những người trong hội đồng quản trị đều vô cùng phức tạp. Trong lòng dãy rủa, đây chính là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Lão Jack lại nói, không được, Diệp Đình này vẫn là đừng chọc đến anh ta thì hơn. Ông chủ lớn cũng đã lên tiếng, mặc dù những người trong hội đồng quản trị ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng không dám phản đối. Yuna lại nói, ông chủ trong tay tôi vẫn còn một phần tài liệu không có liên quan đến Diệp tiên sinh, tôi cũng không muốn chọc đến anh ta, chúng ta tung tài liệu ra ngoài ánh sáng, có thể không dính dấp đến anh ta. Tiếp theo, Yuna liền phát đoạn video cho mọi người xem. Mọi người nhìn này, tối qua, Hoa Thiếu Kiền vào căn phòng bí mật của thư viện, không biết đã lấy tài liệu gì đưa cho Lăng Vi nhất định âm thầm đổi trác thứ gì đó với anh ta. Tin tức này liên quan rất lớn đến Lero, cô ta nắm lấy cánh tay lão Jack, ông chủ cơ hội này vô cùng hiếm, ông chủ sau đó nữa sẽ là chuyện của Lero và đỉnh phong quốc tế, chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi. Yuna đột nhiên tỉnh táo lại, nói tiếp. Ông chủ, sau lưng ngài có chỗ dựa là thủ tướng đại nhân, cho dù thế lực của Diệp Đình có lớn hơn nữa, nhưng nếu muốn chống đối lại thủ tướng thì anh ta hẳn là phải cân nhắc một chút, đúng không? Hơn nữa, tại sao Lăng Vi lại có thể vào được Lero? Tại sao Hoa Thiếu Kiền lại phải giúp cô ta? Tại sao cô ta lại xưng mình là bạn gái của Hoa Thiếu Kiền? Rốt cuộc thì liệu cô ta có phải là vợ chồng với Diệp Đình tiên sinh hay không? Những chuyện này đều là đề tài nóng hổi mà mọi người quan tâm nhất. Nếu chỗ tài liệu này được tung ra, không chừng tiếp theo Lero và đỉnh phong quốc tế sẽ đánh nhau một trận không buông tha luôn ấy. Đến lúc đó, chúng ta còn sợ không kiếm được cái gì tốt hay sao? VIP của chúng ta thay thế TSB, là chuyện trong tầm tay. Những lời này, khiến trái tim của mọi người nơi đây đều đập thình thịch. Mí mắt lão Jack cũng nhảy lên, sáng sớm hôm sau tờ báo giải trí của quần đảo Ailey. Yuna công khai nói xin lỗi với Diệp tiên sinh và phu nhân, cũng nói rõ rằng Hoa Thiếu Kiền và Lăng Vi đã quen biết nhau từ trước, còn là đàn anh đàn em học tập chung trường. Tờ báo này lập tức khiến mọi người nhiệt tình bàn tán. Hóa ra bọn họ là vợ chồng, bọn họ lại là học chung trường. Nội bộ Lero cũng đang sôi trào. Cái cô Lăng Vi mới tới kia lại là phu nhân của Diệp tiên sinh. Tin tức này vừa được phát ra ngoài, ngay lập tức liền đưa tới một cơn sóng to gió lớn. Trong nháy máy, nội bộ Lero liền bùng nổ, nhất là Judy Giang Hô. Làm sao có thể như thế? Người phụ nữ này lại có thể là phu nhân của Diệp Đình. Điều này quá đáng sợ. Lúc trước cô ta còn đã từng cười nhạo Lăng Vi. Hiện tại chỉ cảm thấy cả người rét lạnh, ngay cả bút cũng run đến mức không cầm nổi. Vốn là chuyện sẽ chỉ kết thúc như vậy, thế nhưng Yuna hết lần lại cứ thích hết lần này đến lần khác tung ra một đoạn video, vào ngay đúng lúc kết thúc. Cách chương.